An đi, ngươi tới cùng muốn thế nào? Mau trả lời vấn đề của chúng ta. Mấy người bên cạnh An đi, cầm đầu là huynh đệ song sinh của Brackman, Adams. Hắn phẫn nộ nhìn An đi, trong lòng tức giận vì trước khi chụp An đi tới đây thì đã có dáng vẻ đại gia. Xem ai cũng không vừa mắt, ai nhìn hắn cũng không vừa mắt. An đi vẫn không nói gì, ngược lại con mắt ngắm nhìn Adams, vẫy cái đuôi, lại ngủ tiếp. Adams thịnh nộ không ngừng, mạnh mẽ nắm lấy cổ Andy, kéo hắn lên, có nghe hay không? Tốt lắm, Adams. Ngươi muốn chết sao? Ba U phát động đại trận ngày trước, đang chế trụ cổ tay Adams, thả Andy xuống đất, thần thái. Đương nhiên là rất cung kính. Thấp giọng nói bên tai Adams, ngươi tuyệt không thể thương tổn hắn, ít nhất là khi chưa biết rõ. Càng huống chi, nếu Andy thật sự là... chọc giận hắn thì hậu quả sẽ thế nào, ngươi không rõ sao? Adams phẫn hận dậm chân, cũng thấp giọng nói, đáng chết, nhưng phế vật này căn bản là không xứng với chúng ta. 3 ngày rồi, hắn cái gì đều không nói. Chúng ta còn không thể đánh chửi bức cung. Dám thối, sao lại gấp một tên hỗn đản như vậy? Hắn tức giận nắm chặt tay, không thể tưởng được Tam gia vừa nghe Francis trở về liền vội tới. Đúng là vì Andy rốt cục có thể là gì? Adams sửng sốt, bởi vì Andy trong tay hắn, truyền ra tiếng lẩm bẩm. Đúng vậy, Andy không phải bị mất, mà bị bắt cóc. Bất quá, hiện tại bọn bắt cóc đang thị hầu Andy ăn cơm, nhưng nhân ra Andy còn không thèm để ý tới chè nhạt cơm chán của bọn kiếp phỉ, mơ mơ màng màng ngủ. Andy đẹp trai mặc dù ăn ngon, mặc dù phản ứng chậm hơn trí tuệ 1-2 nhịp, nhưng không có nghĩa là nó ngu. Sự khác biệt là con sói đẹp này rất thông minh. Mấy ngày nay ý nghĩ của Andy cũng rất sáng suốt. Ngày đầu tiên, hừ hừ, các ngươi bắt ta tới đây còn hỏi ta loạn lên, toàn động chạm vào những vấn đề vô nghĩa. Vậy chuyện rất đơn giản, các ngươi muốn từ ta biết được bí mật gì? Nhưng ta là ai? Ta là Tuyết Lang quý tộc có giấc mộng, có vị khẩu. Chris Andy, muốn ta tiết lộ bí mật, không có cửa đâu. Ách, điều kiện là không nghiêm hình tra khảo thì không có cửa. Được rồi, bây giờ các ngươi không nghiêm hình tra khảo, ta sao lại chủ động xuất khẩu cung? Vậy thật lãng phí nước miếng, còn không bằng ngủ một giấc. Ngày thứ hai, ý nghĩ của Andy biến đổi. Ách, bọn họ sao không nghiêm hình tra khảo ta? Ngược lại cười thân thiện mà cung cấp vật thực cho ta, còn nói chuyện phiếm, hỏi ta chuyện thường nhật trong nhà. Quên đi, không suy nghĩ, các ngươi chưa đánh ta, ta sẽ không nói. Ta là ai? Ta là... Ngày thứ ba, đáng chết, bọn bắt cóc là quỷ sao? Ta là quý tộc Tuyết Lang, có vị khẩu phi thường tốt. Ta phải ăn băng đường yến oa, ta phải ăn đường thố thiên cứu xí, ta phải ăn. Dù sao ta không ăn hắc diện bao do các ngươi cung cấp. Được rồi, ta thừa nhận, chịu không nổi sự ngược đãi của các ngươi. Ta muốn khai cung, ta muốn trở lại trong lòng chủ nhân. Ân, tỉnh ngủ rồi ta lại nói chuyện với các ngươi. Bây giờ đói không để ý nữa. Đây là ý nghĩ 3 ngày nay cùng với kinh nghiệm của hắn. Bây giờ, ăn đi lại ngủ. Adams cùng Ba U vây quanh người hắn, 4 mắt nhìn nhau, tràn đầy bất đắc dĩ. Ba U nói, không thể tưởng tượng được, Andy hoàn toàn không có lực lượng, lại có cốt khí. Bị bắt 3 ngày, hắn không nói một lời, một miếng cơm cũng không ăn, cứ như vậy. Điểm này, thật ra đáng khâm phục. Adams đồng ý gật gật đầu, lại nhíu mày nói, chúng ta dựa theo mệnh lệnh của Tam gia, bắt Andy tới. Nhưng hắn tuyệt thực kháng nghị, dù chết đói cũng không mở miệng. Tam gia lập tức sẽ tới. Chúng ta nói gì với Tam gia đây? Đạp, đạp. Cửa sơn động đột nhiên vang lên tiếng bước chân. Tiếp đó là một thanh âm nghi vấn, lạnh như băng, không mang theo một tia cảm tình của nhân loại. Adams, các ngươi còn không có tra ra chuyện của Andy sao? Một người đi đến, hắn toàn thân mặc hắc bào của giáo sĩ, thân hình cao lớn. Khuôn mặt bao phủ trong miếng vải màu đen, không rõ dung mạo, lưng hắn thẳng tắp, tựa hồ kiêu ngạo. Hắn không phải cúi đầu trước bất kỳ ai. Adams cùng Ba U lập tức theo tay đứng lên. Tam gia bước chậm vào động, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Andy đang ngủ. Tình huống thế nào? Ba U thấp giọng nói. Tam gia, Andy rất có cốt khí, bị bắt 3 ngày. Mặc dù chúng ta không dụng hình bức cung, nhưng hắn cũng tuyệt thực kháng nghị, một lời không nói. Chuyện ngài muốn biết, nhưng chúng ta còn không rõ. Thanh âm Tam gia mang theo kinh hãi cùng hài lòng. Tốt lắm, hắn nếu tùy tiện bị dọa sợ, ta thật ra xem thường hắn. Các ngươi đi ra ngoài, ta tự mình hỏi hắn. Tam gia phất phất tay, đợi thủ hạ ra khỏi. Cước bộ hắn đột nhiên trở nên chần chừ, chậm rãi, từng bước đến gần. Ánh mắt đột nhiên hạ xuống đầu Andy. Tinh quang chớp động, trong sơn động trống rỗng đột nhiên xuất hiện một thanh âm chói tai, đánh úp về phía Andy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 257, phụ và tự ầm. Andy trong đầu như sét đánh, liền kinh hãi tỉnh lại, nhưng hắn nhìn thấy hắc y nhân, lại nhắm con mắt lại. Quá yếu, sao có thể? Không, có lẽ vậy mới hợp lý. Tam gia không thể tra lắc dầu, ngồi xổm xuống, tay áo dài vươn ra một bàn tay khô gầy, chậm rãi vuốt ve đầu Andy, trầm giọng nói, Andy, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Cho ta một chén huyết quỳnh chấp thì ta nói cho ngươi, không cho, ta lại tiếp tục ngủ, dựa vào cái gì lãng phí nước miếng nói cho ngươi, phiền toái. Andy nghĩ như thế, căn bản không đáp lời Tam gia. Tam gia lại nghĩ, tốt, có cốt khí, ngay cả, cũng không, một tiếng. Chúng ta bắt ngươi cũng không có ác ý, chỉ là muốn biết rõ một việc, là về thân thế của ngươi. Tam gia nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông Andy, thanh âm rất ôn nhu, cầm lấy móng vuốt của hắn, cẩn thận nhìn, lợi chảo màu vàng như kim thiết. Thanh âm Tam gia run lên, trên người ngươi có khí tức rất thần thánh, có thể nói cho ta biết, một đầu tuyết lang sao lại có loại khí tức này? Chủ nhân nói, tinh hạch của ta được thánh khí của hắn cải tạo qua, tự nhiên mình có khí tức thần thánh, sao lại nói với ngươi? Ngươi lại không cho ta một mai kim tệ mua quả đề lý. Bất quá, hắn có thể nhìn ra ta che giấu khí tức thần thánh. Ân, rất lợi hại, so với dịch cốt còn mạnh hơn. Bởi vì dịch cốt nhìn không ra khí tức thần thánh của ta. Tam gia hỏi vấn đề thứ ba, ngươi còn nhớ chuyện lúc nhỏ chứ? Trả lời Tam gia, lỗ mũi Andy hô xuất vài tiếng. Hắc bào trên người Tam gia không gió mà động, bắt đầu phồng lên. Không nói phải không? Ta đây tự mình xem, cũng cho ngươi kiến thức bí pháp của núi Miguel. Tam gia đột nhiên nắm lấy Andy, áp chán mình vào chán nó. Thật lâu sau, hắn cười to, đúng vậy, ngươi mặc dù biến yếu đi, nhưng trên thân thể ngươi còn có uy thế đặc hữu của long tộc. Thiên hạ chỉ có 3 người có khả năng cảm ứng được long uy này, ta là một trong số đó. Ha ha, khí tức thần thánh, long uy che giấu, vốn hẳn là rất cường đại, lại bị hoàn toàn phong ấn, chính là tuyết lang xuất thân từ vân vụ xâm lâm, dám chắc là ngươi. Ha ha ha ha, long uy cất giấu sâu trong thân thể là ngoài ý muốn. Vốn có một đầu ngân long, nhưng sau khi phát hiện dị thường trong thân thể Andy, Tam gia lại bắt đầu cười điên dại. Tiếng cười điên cuồng của hắn chấn động sơn động, nhưng không chút lộ ra ngoài. Theo tiếng cười, hắn cởi mũ, lộ ra khuôn mặt quắc thước già nua, mày kiếm ưng mục. Cuối cùng, Tam gia hà Andy xuống, lại ôm chặt trong lòng, mắt ưng cũng chảy xuống 2 hàng lão lệ. Nam nhân không dễ có lệ, chỉ là vì thương tâm. Hải tử, ngươi biết ta là ai không? Andy lắc đầu choáng váng, hắn hiểu được, ngủ là tốt nhất. Đỡ phải lãng phí nước miếng cùng tên điên tương đối giống người này trao đổi. Khái, ta, Chris Andy, là quý tộc tuyết lang có giấc mộng, mặc dù bị bắt, nhưng yêu cầu của ta phù hợp với đãi ngộ cho thân phận tù binh. Nước mắt trên 2 má Tam gia tiêu tán, từ ái nhìn chằm chằm Andy, gật đầu cười nói, tốt lắm, yêu cầu của ngươi là thiên kinh địa nghĩa, ngươi nên có phong độ quý tộc như vậy. nhưng ngươi không phải tù binh, mà là nhi tử của ta. Nhi tử? Cái lỗ tai An đi lập tức dựng lên, hắc, không được nói lung tung, ta là nhi tử của ngươi sao? Vậy ngươi chẳng phải là cha ta sao? Thật là một lời nói nhảm, bệnh phản ứng trì độn của An đi lại phát ra. Tam gia cắn chặt răng, gắt gao nhắm lại hai mắt, lại mở ra. Đúng vậy, An đi nóng nảy, cố gắng nhớ lại ba vấn đề Tam gia vừa hỏi. Ngươi nên biết rõ, ta từ khi biết ăn cơm đã bắt đầu sống trong vân vụ xâm lâm, từ khi sinh ra chưa thấy qua phụ mẫu. Hơn nữa, ta không biết tuổi chính xác, ngươi dựa vào cái gì nói phụ thân của ta? Tam gia trầm mặc thật lâu, khi An đi hỏi tới đau thương thở dài, ngươi không nhớ rõ là có nguyên do, sao ngay cả mẫu thân cũng không nhớ được? An đi, chẳng lẽ ngươi đối với phụ mẫu một chút ấn tượng đều không có? An đi cố gắng nghĩ, cười nói, hắc, phụ mẫu ta nhớ kỹ, trong khi tại vân vụ xâm lâm, có ba mẫu bạo long nhận thân với ta, nói ta là biểu đệ của các nàng, còn nói phụ mẫu ta là, được rồi, là phản nghịch cự long Constantine cùng thần thánh cự lang Sophia, nhưng các nàng đều không nói rõ, ta không rõ lắm, uy, các ngươi sao phải bắt ta, không rõ lắm, không rõ lắm. Tam gia lui về sau vài bước, tâm tình cực kỳ kích động, ta đây nói cho ngươi tại sao phải bắt ngươi. 13 năm trước đây, thê tử ta hoài dựng tại và mất tích tại vân vụ xâm lâm. Ta bị người đánh thành trọng thương, bỏ chạy trối chết. 3 tháng trước, ta nhận được tin tức truyền đến từ núi Miguel. Ba nữ nhân của lão ngụ tại vân vụ xâm lâm phát hiện tuyết lang có long uy. Hơn nữa xác định là hài tử của ta đã mất tích 13 năm. Đó là ngươi, Chris Andy. Nhưng khi đó ngươi ở tại đấu thần đảo, ta không thể tới đó tự mình nghiệm chứng. Khi ta nghe Francis tới cảng New Zealand liền tới nhìn ngươi, còn để cho Adams mang ngươi tới. Kết quả, Tam gia chỉ vào Andy, khí tức thần thánh, long uy ẩn giấu, hơn nữa xuất thân cũng là vân vụ xâm lâm nơi Sophia mất tích. Hơn nữa ba chất nữ của ta mặc dù tham lam nhưng không ngu ngốc làm chứng. Thần thánh long lang phù hợp điều kiện này. Ngươi không phải hài tử của ta còn có thể là hài tử của ai? Nói xong, Tam gia tựa như thoát lực, hai vai hạ xuống, lẳng lặng nhìn An đi. Một câu nói, khiến cho An đi đầu váng mắt hoa, phản ứng của hắn càng thêm chậm. Vậy ngươi nói là cái gì a? Ngươi là ai a? Nói đến bước này rồi, ngươi còn không biết cha ngươi là ai? Hài tử này, quá ngu ngốc. Tam gia cũng nóng nảy, quát, nhớ kỹ, cha ngươi là một trong vạn lưu ngũ tuyệt phong, đứng đầu năm đại thần thánh cự long của núi Miguel, trong vạn ngàn long tộc, đệ nhất nhân sau long thần, Constantine. Danh hào liên tiếp khiến Andy không nhớ kỹ, hắn rất trì độn dơ chân, cười nói, a, Constantine a, ha ha, ngươi khỏe chứ? Tiếp đó hắn chợt nhớ tới chủ nhân cùng Hezi có nói qua. Lão thiên, đây là Constantine trong truyền thuyết. Năm đó tại Vạn Lưu Sơn lo lắng long tộc đuổi giết, vì chưa đem hết toàn lực mà đánh ra ngũ tuyệt phong phản nghịch cự long. Đại nhân vật a. Điều này, đại nhân vật này sao lại thành phụ thân của ta? An đi mộng rồi, hồi lâu sau mới hỏi, nhưng bọn họ gọi ngươi là Tam gia. Constantine lắc đầu, bởi vì ta là tam đương gia của Kinh Ước Sơn Cốc. Chính là nơi dung nạp phản nghịch, ác nhân khắp thiên hạ, nhưng Kinh Ước Sơn Cốc không thuộc thế gian. Năm đó, mẫu thân ngươi Sophia mất tích trong vân vụ xâm lâm, ta bị long tộc đánh trọng thương, chạy vào. Quên đi, đây là chuyện xưa, Andy, trước tiên nói cho ta, tại sao ngươi so với miêu tả của ba vị biểu tỷ không giống chút nào? Nếu không nhận biết Francis là đầu mối, ta cơ hồ bỏ qua ngươi. Nghĩ đến nguyên nhân biến hóa của thân thể mình, Andy nghiến răng, nhưng hắn còn ghi nhớ phân phó của đại nhân Hezi, cũng là chuyện tuyệt đối cơ mật của chủ nhân có liên quan tới Blackman. Ngươi không thể nói bừa, nếu không có cơm ăn. Bản nhân chuyên của đại nhân Hezi, hình dáng hung dữ tựa hồ ngay trước mắt, Andy vừa trước mắt, cười nói, điều này, chuyện này rất phức tạp, ngươi có thể đưa ta về với chủ nhân. Sau đó chủ nhân chậm rãi nói, còn nữa, ta đói. Chủ nhân, hừ, đủ rồi. Constantine đột nhiên hét lớn cắt lời Andy. Chris, Andy, ngươi là nhi tử của ta, là kế thừa nhân của người đứng thứ hai tại núi Miguel. Chủ nhân, hừ, trên đời ngoại trừ thần, không ai có thể là chủ nhân của ngươi. Nhưng, ta rất thích chủ nhân bây giờ a. Hắn cho ta rất nhiều món ngon, còn nữa, ta thật là đói. Andy giải thích, tốt lắm. Constantine nhíu mày phất tay, trong lòng có một nỗi đau. Andy đối với Francis, đương nhiên so với phụ thân còn thân hơn. Không được, ta phải cho ngươi chính miệng gọi ta một tiếng phụ thân. Constantine lại hỏi Andy nhiều vấn đề, nhưng quý tộc Tuyết Lang lại ôm một ý niệm trong đầu không thể nhiều lời. Nếu không Hezi đại nhân cùng chủ nhân sẽ mất hứng, bọn họ mất hứng, Andy sẽ không có cơm ăn, mà lại nói nhiều, tưởng nhiều chuyện thì càng phiền toái. Cho tới nay, Andy chỉ có một câu nói, ta không rõ lắm, lúc ấy ta ngủ, đi hỏi chủ nhân ta. Còn nữa, ta rất đói. Thật lâu sau, Constantine trong lòng bồn chồn, đây là chuyện gì? Nhi tử đối với nhân loại, còn thân hơn đối với thân phụ sao? Hắn vỗ vỗ đầu Andy, tức giận nói, được rồi, nếu đã xác nhận thân phận của ngươi, vậy theo ta đi gặp Francis. Ta muốn xem hắn, hắn dựa vào cái gì làm chủ nhân của hậu duệ Constantine. Vệ đội thị hầu phía xa, Potter đi theo sau Đỗ Trần chậm rãi dạo trên bờ biển. Công sự phòng ngự trên bến cảng New Zealand đã không còn tồn tại. Chỉ có pháo đài cao lớn đứng đó nhìn ra vô tận hải dương. Trên bến cảng, lượng nhỏ thuyền chuẩn bị xuất hàng. Động tác của các thủy thủ có chút sinh cơ. Bọn họ vui vẻ chuẩn bị xuất hàng từ hải lộ cảng New Zealand, chuẩn bị cho vụ buôn bán sắp tới. Gió biển mơn trớn, Potter nhẹ nhàng đẩy mắt kính, thanh âm chỉ Đỗ Trần nghe được. 4 ngày trước, ngươi giết chết tuyệt đại bộ phận ngư nhân. Bất quá ngoại trừ mấy người chúng ta, không ai biết là ngươi làm. Thánh giáo cũng không biết, bất quá bọn họ sẽ nhân cơ hội này, đại tứ tuyên dương chúng thần chúc phúc ngươi, chúc phúc cho lãnh địa của ngươi, giúp ngươi giải quyết tai hại ngư nhân. Bây giờ ngươi là sứ giả của thần trong lòng dân chúng New Zealand, thánh giáo am hiểu nhất là cái này a. Đỗ Trần cười lạnh, nhìn ra biển rộng, trong lòng trầm xuống, xa xa nước biển màu xanh được ánh nắng chiếu rọi, ẩn ẩn lộ ra ánh đỏ nhàn nhạt. 4 ngày nay, huyết sắc còn chưa tan hết, máu tươi của 10 vạn sinh linh, nhưng chúng nó đáng chết, không phải sao? Hơn nữa, đáng chết không chỉ có chúng. Hít sâu một hơi, Đỗ Trần dừng chân, Potter, ngươi nghĩ cái gì thì nói cho ta, không quan hệ tới cảng New Zealand chứ gì? Potter ngậm miệng, nhìn Đỗ Trần một chút, đột nhiên cười nói, là thủ khúc mà ta tấu trên pháo đài phòng biển chứ gì? Đó là Tuyết Ni sư phụ truyền thụ cho ta. Kỳ thật ta còn có một vị sư tỷ rất thần bí, nàng đàn tấu so với ta hay hơn nhiều. Đỗ Trần mỉm cười lắc đầu. Potter nháy mắt, lại nói, vậy ngươi muốn ta giải thích lai lịch năng lực quân chính của ta? Ta đã nói rồi. Đỗ Trần phe phẩy ngón tay cắt đứt hắn nói, cười nói, ngươi không muốn hỏi, ta dựa vào cái gì để nháy mắt tiêu diệt 10 vạn ngư nhân sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 258. Duke Y thành Potter đột nhiên cúi đầu, trầm mặc hồi lâu, hắn khó khăn mở miệng, chúng ta biết nhau đã lâu, nhưng ta có nhiều điều ngươi hoàn toàn không biết về ta, cho nên ngươi cũng có nhiều chuyện không cho ta biết, như vậy không phải tốt sao? Cần gì phải hỏi? Potter, ta là huynh đệ của ngươi, ta biết có thể giao quyền quản lý toàn bộ quân chính trong lãnh địa. Sự tín nhiệm này, Potter vô cùng cảm kích. Potter trong lòng hiểu rõ, mình trong khoảng thời gian này biểu hiện quá đột ngột, khiến Francis lưu lại một hình tượng không giống trước kia. Hôm nay, Francis không phải đợi mình hỏi hắn, mà là đợi mình cho hắn một câu giải thích. Trong lúc nhất thời, Potter suýt nữa không kìm được xúc động, muốn hỏi Đỗ Trần, ngươi đến tột cùng dùng lực lượng gì hủy diệt 10 vạn ngư nhân? Có thể nói cho ta biết không?